Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 54, chương 53. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Bối Doanh, chị đúng là đại ngốc. Phong Thần ngồi cạnh bên giường, cả hai chân vắt chéo vào nhau nhìn cô. Nghe em trai nói vậy, cô lườm thẳng từng nó một cái. Cái tính hay chọc ghẹo cô của Phong Thần không bao giờ thay đổi được dù lúc nhỏ hay lớn. Hiện tại chị cứ ở Italy mà dưỡng cái thai trong bụng đi. Khi nào muốn về thành phố A, em liền kêu người đưa chị về tận nhà. Công việc hiện tại ở bên đó, em sẽ nhờ người hoãn lại. Ở nhà ai mà không biết Phong Thần thương nhất là chị hai và mẹ. Từ nhỏ chỉ cần ai đụng tới chị hai sẽ bị anh cho một trận đòn nhớ đời. Nhưng mà cũng đâu ai ngu mà đụng tới. Ba thì là ông trùm Hắc Long, em trai là ông trùm Điệp Ảnh. Gia đình bên ngoại thì là một gia tộc bí ẩn nhưng rất mạnh. Tiểu Thần, thật cảm ơn em. Cô nhìn đứa em trai của mình mà mỉm cười. Chậm nhất là ngày mai mẹ sẽ về tới. Nghe Hạ Phong Thần nói vậy, cô cũng gật đầu. Vậy là cô sắp được gặp mẹ sau vài năm không gặp rồi. Mẹ của Hạ Bối Doanh và Phong Thần chính là Angela Lạc Hinh. Con gái của gia tộc Angela lớn mạnh và lừng lẫy bên Anh Quốc. Vốn dĩ bà không sống cùng chồng là vì bà phải quản lý gia tộc bên Anh Quốc. Gia đình và thân thế của Bối Doanh và Phong Thần là cực kỳ vững vàng có chỗ đứng trên thế giới. Có ba là lão đại Hắc Bang đã thấy sợ, mẹ lại là trưởng nữ của gia tộc Angela. Phải gọi là sinh ra từ vạch đích mới đúng. Doty Ba, thành phố A, từ hôm qua tới giờ. Từ Vương chỉ mãi ở trong đây uống rượu. Tối thì lại đi về mật thất trong tập đoàn hoặc ngủ tại đây. Anh thật sự không muốn về nhà. Tại sao Bối Doanh vẫn không tới tìm anh chứ? Có phải như vậy rằng cô đã thừa nhận là mình có mối quan hệ với Đông Chính hay sao? Chỉ mới nghĩ tới đây. Tim anh như vỡ vụn từng mảnh. Anh lấy tay nâng lấy ly rượu trên bàn, uống hết cả ly chỉ trong một ngụm rồi lại bất lực không có phương hướng. Bóp, Từ Vương cầm ly rượu trong tay sớm đã uống cạn ném thật mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành hết ra. Lăng Từ Vương, cậu bị điên rồi sao? Cánh cửa phòng mở ra, Tử Hy đi cùng Hinh Trác bước vào, thấy anh thành ra như vậy thì quát lớn lên, mọi thứ trong đây thật hỗn độn y như bãi rác. Đúng vậy, mình đang điên đây, anh gào lên trong vô vọng, sau đó lại ngã xuống ghế ngửa mặt lên trời. Cứ thế từ đó nước mắt lại chảy ra, yêu là gì mà có thể khiến con người ta đau đớn. Cả hai người bạn đứng đó như trơ ra, Lăng Từ Vương vậy mà biết khóc hay sao chứ, cậu ta yêu thương cô đậm sâu đến như vậy sao? Nói cũng đúng, Hạ Bối Doanh là tình đầu, là người bên Từ Vương lâu đến mức như vậy. Mình nghĩ Bối Doanh là người không như cậu thấy đâu. Tử Hy đến lúc này mới lên tiếng. Theo anh ta thấy thì Bối Doanh cùng Đông Chính có một thứ gì đó. Đương nhiên không phải tình yêu. Tất cả ở trước mắt. Cậu bảo tớ phải làm gì bây giờ? Tin tưởng cô ấy sao? Mắt của Từ Vương sớm đã đỏ hết lên rồi. Bây giờ trông anh thật yếu đuối. Tình yêu mà không có sự tin tưởng thì đi tới đâu được. Chính cậu không tin tưởng Bối Doanh, không nghe cô ấy giải thích đó thôi. Hình Trác thề rằng nếu Từ Vương không xỉn mà còn tỉnh, anh ta chắc chắn sẽ đánh anh. Lời nói của hai người bạn chí cốt như có chút tác động vào trái tim anh. Nó khiến anh hơi ngờ ngợ ra điều gì đó. Tình yêu luôn phải có sự tin tưởng. Bây giờ tớ không muốn gặp mặt Bối Doanh, mặc dù tớ rất nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên rồi. Anh khổ sở nói ra, chấm, Từ Vương, cậu đã bên cạnh cô ấy đến ngày hôm nay rồi, vậy mà một chút tin tưởng dành cho cô ấy cậu cũng không cho được sao? Nó sẽ khiến tình yêu rơi vào ngõ cụt, Tử Hy mệt mỏi nói, anh ta cũng không nỡ nhìn bạn mình đau lòng rồi tự hành hạ chính bản thân mình như vậy đâu. Thật là, tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.